Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 85, sách hướng dẫn tân thủ. Góc truyện audio.com. Diêu Tư đột nhiên nhớ tới ông lão thương phẩm đẩy mạnh tiêu thụ với cô lúc trước, xem ra là hắn cố ý chỉ sai cửa sổ. Hành vi này có thể nói là tương đối ác liệt, khó trách thương phẩm của hắn bán không được. Kiều đại gia vẫn luôn biểu đạt xin lỗi về chuyện này, thuận tiện đem khiếu nại của cô báo lên cục quản lý tiên tộc, lúc này mới đem một vài việc cần chú ý khi thí luyện giảng giải hết một lần cho cô, còn ký một phần thư thanh minh miễn trách phạt nếu thí luyện có việc ngoài ý muốn, thế này mới chính thức xong xuôi. Đây là sổ tay hướng dẫn tân thủ, hắn đưa cho cô một khối vuông bằng ngọc, ý bảo cô dán ở trên y đầu. Diêu Tư chần chừ nhận lấy, đặt lên ấn đường, nhất thời một lượng lớn tin tức dũng mãnh xông vào đầu, so với đọc sách nhanh hơn rất nhiều. Cô thử cảm giác một chút, phát hiện chỉ là những việc cần chú ý khi thí luyện mà thôi, trong đó có một điều tận lực hạn chế cùng dân bản xứ tiếp xúc, còn có cấm mang theo dân bản xứ xuất cảnh. Đương nhiên phía sau cũng thuyết minh nguyên nhân, đơn giản mà nói, những dân bản xứ này đều là quân dự bị của tiên tộc, là hạt giống tuyển thủ thuộc về tiên tộc. Giống như huyết tộc cần biến đổi người Lam Tinh thành đồng tộc, tiên tộc ngay từ đầu đều là dân bản xứ đến từ tinh vực này. Cần phải dựa vào năng lực của bản thân tu luyện tới cấp 3S mới xem như là tiên tộc chân chính. Dân bản xứ gọi hình thức này gọi là phi thăng, awa phá vỡ thưởng thức về giới tu tiên, đóng ngoặc đơn, nếu quấy rầy dân bản xứ tu luyện hoặc là trợ giúp đối phương đi ra hành tinh, thì thể chất đặc thù của những người này sẽ dẫn tới nguyên tử lôi, xét của hành tinh đó, nếu lúc ấy đối phương chưa đạt tới cấp bậc 3S khả năng sẽ bị đánh đến tan thành cho bụi. Thậm chí sẽ liên lụy những người khác. Cho nên đồng dạng những người tới rèn luyện sẽ lựa chọn không tạo bất cứ quan hệ gì với dân bản xứ, đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì thời gian rèn luyện có hạn mà chi phí lại quá cao. Ta hiểu được, Diêu Tư gật gật đầu với hắn, ta sẽ tuân thủ. Tốt, hôm nay thỉnh ngài nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai bắt đầu rèn luyện. Kiều đại gia khách khí cười cười, ta đây đi trước, chúc ngài rèn luyện vui vẻ. Nói xong xoay người đi ra ngoài cửa, bốn người các cậu đứng lại cho ta. Diêu Tư đúng lúc lên tiếng gọi lại bốn cái thân ảnh đang dồn thành một cục đi về phía cửa. Kiều đại gia quay đầu lại nhìn thoáng qua, sờ sờ con mắt sưng của mình, tăng nhanh tốc độ chạy nhanh ra ngoài, hắn không muốn xem náo nhiệt của bốn người này. Ngẫm lại buổi sáng hôm nay, bốn người kia đằng đằng sát khí tới cửa tìm người, đến hiện tại hắn vẫn còn có chút run, sức chiến đấu khủng bố như vậy cũng không biết là tổ tông của chủng tộc nào. Diêu Tư hít sâu một hơi, xem xét bốn gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mặt, nói đi, các người là thế hệ thứ mấy, ai cho các người tới? Hết chương 85, cách chương.